Chương 1173, đối chiến Tu Lôi. Chu Nguyên vị trí chính là một tòa bao la rộng rãi cổ thành phế tích, tàn phá kiến trúc đứng vững trong đó, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, có thể thấy được quy mô của nó. Bất quá lúc này Chu Nguyên lại không tâm tình để ý tới những này, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước một tòa phá tháp đỉnh tháp chỗ, nơi đó có một tên nam tử tóc trắng ngồi xếp bằng, trong tay hắn nhẹ nhàng vứt một chút huyết hồng viên đan dược, thỉnh thoảng ném lên, rơi vào trong miệng hé rất nhỏ. Chu Nguyên ánh mắt lướt qua những huyết đan kia, nhãn thần trở nên u lãnh một chút, từ phía trên kia hắn có thể cảm giác được nồng đậm mùi máu tanh, hiển nhiên, đây là huyết nguyên đan, thánh tộc thường thấy nhất một loại đan dược, đem rất nhiều sinh linh một thân huyết nhục cùng nguyên khí tươi sống luyện hóa mà thành, đồng thời, đây cũng là người thánh tộc thích nhất một loại, đánh miệng đồ ăn vặt, muốn ăn sao? Tu Lôi phát giác được Chu Nguyên ánh mắt biến hóa, cười cười, nói, không cần thiết dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chính như cùng ngươi nhân tộc cũng giết heo ăn thịt đồng dạng. Tại ta thánh tộc trong mắt, các ngươi những này thiên nguyên giới thấp hèn sinh linh, lại cùng heo chó có gì khác, các ngươi có thể ăn được heo chó chi nhục, ta thánh tộc liền ăn không được các ngươi một thân huyết nhục này. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, cũng không để ý tới hắn như vậy quỷ biện ngữ điệu, trước mắt nam tử tên là Tu Lôi này, thực lực cực kỳ cường hoành, so với trước đó gặp vị kia thánh thiên kiêu không biết mạnh lên bao nhiêu, đây là một cái kình địch chân chính, vốn cho là lại ở chỗ này gặp được già đồ, Chu Nguyên nói. Tu Lôi cười nói, tin tưởng ta, nhìn thấy hắn ngươi sẽ tuyệt vọng, mà lại, để cho các ngươi những này hạ ngũ thiên tiện chủng sâu kiến đi tới thánh diễn đại trận nơi trọng yếu, đây chẳng phải là đang nói chúng ta vô năng, đều vô năng ngược lại là còn chưa có thử qua, nhưng các ngươi khẩu vị, là thật không nhỏ, Chu Nguyên nhàn nhạt giễu cợt nói, hắn nói tới khẩu vị lớn, tự nhiên là thánh tộc lần này vậy mà dự định độc chiếm chính đầu tổ khí chủ mạch, Tu Lôi lơ đãng nói, ta thánh tộc chính là thiên nguyên giới tôn quý nhất chủng tộc, tự nhiên nên hưởng dụng trong thiên địa này tốt nhất cơ duyên. Các ngươi những này ti tiện sâu kiến có thể còn sống đến nay, hẳn là đối với ta thánh tộc tâm hoài cảm kích mới là, bây giờ vẫn còn muốn cùng ta thánh tộc đoạt thức ăn, quả nhiên là không có tự mình hiểu lấy, cao quý nhất, buồn cười, Chu Nguyên lắc đầu, ngươi như vậy sâu kiến đương nhiên không biết được ta thánh tộc tôn quý, các ngươi cái này chư thiên sinh linh, bất quá chỉ là tổ long thân hóa vạn vật tạo ra, mà ta thánh tộc lại không phải như vậy, chúng ta, có thuộc về mình, thần, Tu Lôi khẽ cười một tiếng, mà nói tới một chữ cuối cùng lúc, thần sắc của hắn trở nên cuồng nhiệt mà tôn sùng, thần, Chu Nguyên nhíu mày, như thế có quan hệ thánh tộc bí mật, bằng thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác còn không có tư cách biết được, bất quá Tu Lôi hiển nhiên không hứng thú cùng hắn nhiều lời, trong tay hắn xích kim côn nhẹ nhàng dẫm một cái, trong chốc lát, giữa thiên địa lôi minh vang vọng, chỉ thấy lôi quang màu vàng lấy làm đầu nguồn đột nhiên tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp là đem phụ cận những công trình kiến trúc kia trong nháy mắt hóa thành hư vô, cảm thụ được Tu Lôi kia trong ánh mắt xâm nhiên sát ý. Chu Nguyên cũng liền thu liễm tâm tư, hắn sắc mặt bình tĩnh ở giữa, trong thần phủ ba vầng thiên dương đột nhiên bộc phát, oanh, 4.3 tỷ nguyên khí nội tình quét ngang, bạch kim quang trụ xông thẳng lên trời, mang đến không gì sánh được cường hãn uy áp, 4.3 tỷ, Tu Lôi hai mắt nhắm lại, nói, trong hạ ngũ thiên có thể xuất hiện ngươi trình độ như vậy thiên dương cảnh, thật đúng là không dễ dàng, bất quá đáng tiếc, trong mắt của ta, ngươi hay là thiếu sót một chút hỏa hầu, hắn bước ra một bước, sau lưng ba vầng thiên dương nổi lên, oanh, màu vàng như lôi qua nguyên khí vần quanh nó quanh thân, dẫn tới hư không chấn động, như vậy nguyên khí nội tình, lại là đạt đến 4.4 tỷ nhiều, thậm chí mơ hồ có tiếp cận 4.5 tỷ trình độ, tỷ lệ kèo bóng đá tối qua, lịch thi đấu các giải cập nhật ho. Cái này, chính là trong thánh tổ thiên xếp hạng thứ hai thánh thiên kiêu cường hoành nội tình, mà lại, nhất làm cho đến Chu Nguyên đồng tử hơi co lại chính là, hắn sau lưng Tu Lôi kia trên ba vần thiên dương, nhìn thấy một chút quen thuộc đường vân cổ lão, đó là Long Văn. Long trảo thiên dương, hay là lục trảo thiên dương, Chu Nguyên thần sắc nghiêm nghị, bất quá cũng không có quá nhiều kinh ngạc, lấy thánh tộc tài nguyên cùng bọn hắn đặc hữu thiên phú, những này thánh thiên kiêu có thể ngưng luyện ra long trảo thiên dương cũng không kỳ quái, quả thật là cường địch, Chu Nguyên không do dự nữa, nguyên khí thôi động ở giữa, sau lưng đồng dạng là có ba vầng thiên dương hiển hiện, cùng thiên địa cộng minh, lập tức dẫn tới này thiên địa nguyên khí hội tụ trở nên càng tấn mãnh. Ồ, tại hắn triệu hồi ra thiên dương lúc, Tu Lôi kia hiển nhiên cũng là phát hiện trên đó Long Văn, lúc này liền là khẽ giật mình, trên mặt lần đầu xuất hiện một chút kinh ngạc ba động, thất trảo thiên dương, bởi vì hắn phát hiện, Chu Nguyên thế mà đồng dạng là Long Văn thiên dương, mà lại số lượng trảo chỉ kia, so với hắn còn nhiều một cái, có ý tứ, xem ra ngươi hạ ngũ thiên thật đúng là có chút khí vận lưu lại, có thể nuôi ra một cái thất trảo thiên dương đến, Tu Lôi chậm rãi nói, chỉ là nó trong mắt sát cơ, ngược lại là vào lúc này trở nên cực kỳ nồng nặc lên, nếu là ở nơi này đưa ngươi giết, có lẽ ngươi khả năng liền sẽ là hạ ngũ thiên vị cuối cùng thất trảo thiên dương đi, Tu Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, oanh, ngay tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống một chớp mắt kia, dường như có kim lôi chợt hiện, nó thân ảnh trực tiếp biến mất, Tốc độ thật nhanh, Chu Nguyên con ngươi hơi co lại, Tu Lôi này tốc độ, quả thực là hắn gặp qua trong cùng thế hệ người nhanh nhất, kim lôi kia lướt qua, cho dù là lấy nhãn lực của hắn, đều là khó mà bắt nó quỷ tích, phá chướng thánh văn, Chu Nguyên đồng tử chỗ sâu, có thánh văn lưu chuyển, chợt hắn thân ảnh hóa thành bóng ma đối với phía bên phải lao đi, ầm, ngay tại hắn thân ảnh vừa động một chớp mắt kia, một cây xích kim côn lôi cuốn lấy lôi quang màu vàng từ trong hư không nện xuống, hung hăng rơi vào hắn lúc trước nơi đứng, răng rắc, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt ra, tựa như địa long quay cuồng, từng đạo vết rách đối với bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, làm vỡ nát vô số tàn phá kiến trúc. A, à, trong hư không có một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, không sai, có thể tránh đi công kích của ta, phải biết, tại trong thánh tổ thiên thiên dương cảnh này, nếu như tinh khiết tương đối tốc độ, liền xem như già đồ đều muốn hơi kém hắn một tia. Chu Nguyên thân hình hóa thành mơ hồ, tại rất nhiều trong bóng ma lấp lóe, uy, ngươi chạy không thoát. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức tiếng cười đột nhiên truyền vào trong tai, chỉ thấy Chu Nguyên vị trí chi địa bốn phía khắp mặt đất, có lôi quang màu vàng mãnh liệt bắn mà ra, lôi quang xen lẫn thành lưới, trực tiếp là phong tỏa Chu Nguyên tất cả đường lui. Oanh, xích kim côn lôi cuốn lấy bàn bạc mênh mông kim lôi hải dương, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng đánh phía Chu Nguyên đỉnh đầu, một côn này, khí thế nguy nga, giống như động lại không gian. Chu Nguyên ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, đối phương thế công quá mạnh, lúc này đã là không cách nào tránh né. Nếu tránh không khỏi, vậy liền trực tiếp liều mạng đi. Tay hắn vồ lấy, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, tuyết trắng ngòi bút trong nháy mắt hóa thành thâm thúy tối tăm chi sắc. Trên đầu bút lông, bạch kim nguyên khí gào thét phun trào, tựa như là thiên long phủ phục trên đó, muốn thôn thiên diệt địa. Keng, trong nháy mắt kế tiếp, xích kim côn cùng bút đen pha tạp kia ầm vang chạm vào nhau. Một kích này, hai người đều là đem tự thân nguyên khí nội tình không giữ lại chút nào bộc phát, hung hãn vô địch. Ầm ầm, va chạm phảng phất làm cho hư không ngưng trệ trong nháy mắt. Ngay sau đó, không cách nào hình dung gió lốc nguyên khí tựa như là biến thành gió xoáy, trực tiếp là lấy hai người là nguyên điểm, đột nhiên tàn phá bừa bãi ra, ngàn vạn kiến trúc, trong nháy mắt bốc hơi, ầm, mà tại trong nguyên khí lốc xoáy bão táp kia, hai bóng người bắn ngược mà ra, bàn chân của bọn họ đạp ở trên hư không, trực tiếp là đem không gian đều là đạp nát ra. Tu Lôi bàn tay nắm chặt xích kim côn, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên nơi xa thân ảnh trẻ tuổi kia, có ý tứ, lúc trước đụng nhau, hắn nguyên khí nội tình mặc dù thắng qua đối phương một bậc, nhưng lại cũng không có lấy được trong tưởng tượng áp đảo ưu thế, đối phương nguyên khí phẩm chất cường đại, xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn chằm chằm Tu Lôi kia, ánh mắt đồng dạng là trở nên nóng bỏng lên, thôi được, tại giải quyết rơi già đồ trước đó, liền dùng ngươi đến làm nóng người đi,